Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 746 Đầu Chọc Ca vs Cổ 1. Thật sự không có dũng khí đi dỗi Red Skull. Hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tương đối mà nói. Ancient One uy hiếp lực không như vậy đại. Nữ lưu hạng người, lại đều là đầu chọc ca Ấn Độ quê quán Ly Kamatai không xa. Trước mắt cái này đồng hương tựa hồ muốn nhược một chút. Hắn miễn cưỡng lấy hết can đảm. Nữ nhân này từ ta tới đối phó. Đội trưởng, Red Skull liền giao cho ngươi đi. Nghe được hắn nói, Captain America cùng Daisy đều là chấn động. Thứ này không uống lộn thuốc đi. Ở Daisy xem ra, Red Skull hoàn toàn chính là một cái thêm đầu. Có hắn có thể, không hắn cũng đúng cái loại này, Cosmic Cube, Tesseract, cách một tầng, cũng không phải trực tiếp điều động Space Stone, trừ bỏ không gian truyền tống. Thứ này cũng chính là một cái siêu cấp nguồn năng lượng. Chân thật lực sát thương cũng không cao, Captain America cũng làm ra tương tự phán đoán. Nhưng là hắn cho rằng đầu chọc ca là ôm không biết sợ hy sinh tinh thần mới tiếp được nhiệm vụ này. Dùng chính mình hy sinh cuốn lấy Ancient One, giúp hắn đối phó Red Skull tranh thủ thời gian. Đây là kiểu gì đáng quý tinh thần, Sĩ Tuel đặc công. Ngươi có một viên vàng tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết Red Skull. Tin tưởng ta, Captain America lòng tự tin trực tiếp bạo lều. Tấm chắn lần thứ hai thêm vào thân thể hắn tố chất. Mắt thấy Red Skull cùng Ancient One tách ra, hắn trực tiếp bạo phát chính mình tốc độ nhanh nhất, giống một trận gió giống nhau nhằm phía Red Skull, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nếu không phải bởi vì Captain America, Red Skull cũng không đến mức rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hắn cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt sát khí không chút nào che giấu. Hai người một giao thủ chính là đối chọi gay gắt, Captain America trong ngực nghẹn một cổ chính khí. Hắn vào đầu mãnh công, Red Skull người đều đã chết, tự nhiên cũng không sợ lại chết một lần. Hắn vô dụng Cosmic Cube, Tesseract, tiến hành thuấn di, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Hắn muốn cùng chính mình lão đối thủ tử chiến, hai người đều không né tránh. Phong cách chiến đấu tục tăng tới rồi cực điểm. Captain America từng quyền đến thịt, lấy thương đổi thương, liền vì trong thời gian ngắn nhất giải quyết cái này địch nhân, bên kia đầu chọc ca chính diện. Nghênh chiến Ancient One, đánh 3 giây đồng hồ hắn liền hối hận. Này hoàn toàn là nghiêng về một phía nghiền áp, Ancient One thấp giọng tụng niệm. Giơ tay gian triệu hồi ra mười mấy phát liên châu hỏa cầu. Hỏa cầu độ ấm thoạt nhìn cực nóng vô cùng, như là mười mấy cái tiểu thái dương. Liên châu hỏa cầu trên dưới tả hữu phong kín đầu chọc ca đường đi. Lúc sau rời non lấp biển giống nhau hướng trung gian ném tới, cục diện chi nghiêm túc. Làm Daisy đều nhịn không được nhéo một phen mồ hôi lạnh. Loại tình huống này nếu là nàng tới đối mặt, trừ bỏ thuấn di, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, đầu chọc ca lựa chọn trước sau như một ngoài dự đoán mọi người. Liền thấy hắn dùng một cái chó ăn cứt tư thế. Từ một quả hỏa cầu cái đáy chui qua đi. Tư thế này muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Ít nhất Daisy là tuyệt đối làm không được. Ancient One cũng là sửng sốt. Odin Gungnir như thế nào tuyển như vậy một cái người thừa kế. Quá không thể tưởng tượng. Vạn đạo bạc mang xích tia chớp bị đầu chọc ca vừa lăn vừa bò tránh thoát. Đi che trời bí pháp năng lượng đạn bị đầu chọc ca mượn dùng Captain America cùng Red Skull này hai. Cái cơ bắp mãnh nam, chống đỡ được một phen, thiên thạch thuật, tránh thoát đi, bão tuyết, tránh thoát đi, thân thủ thực linh hoạt a, quang chạy trốn là đánh không lại ta. Ancient One đôi tay tụ lại, một đạo tối tăm sắc, đường kính 5 mét nhiều hủy diệt năng lượng Havoc đột nhiên bắn ra, hỗn đàn. Red Skull mắng to một tiếng, nữ nhân này một chút hợp tác tinh thần đều không có. Pháp thuật này đem hắn đều bao phủ đi vào, hắn né tránh gián đoạn. Captain America giá thuẫn ngạnh chặn cái này uy lực có thể so với tên lửa xuyên lục địa giống nhau. Ma pháp, đầu chọc ca không dám chậm trễ. Hắn sợ Daisy thu sau tính sổ. Căng ra đầu, bừng gung nia, như là một cái tràn ngập bi kịch sắc thái thương binh. cúi đầu liền hướng lên trên hướng, cùng Steel Serpent Davos luyện mấy ngày võ nghệ. Hơn nữa còn có điểm đặc công huấn luyện khi đáy. Hắn đảo không phải hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Ít nhất cầm trường thương, khẩu súng tiêm nhắm ngay địch nhân. Cái này vẫn là biết đến, liền thấy đầu chọc ca giống cừu giống nhau hét lớn một tiếng. Cung nia nhắm ngay Ensign One liền đâm đi xuống, cùng Captain America đánh 3 phút. Lại đuổi theo đầu chọc ca đánh 1 phút. Hắc ám ma lực ăn mòn làm Ensign One đang ở chậm rãi mất đi bình tĩnh. Nàng đối mặt nghênh diện đánh tới mũi thương. Không tránh không né, lông mi gian tràn ngập sát khí. Rút ra bên hông trường kiếm. Tay trái ở mũi kiếm thượng nhẹ nhàng phất quá. Một tầng thiêu đốt lửa cháy liền bám vào ở mũi kiếm phía trên. Cái này thần khí bản chất cũng không thứ với gung nia nhiều ít. Lại tăng thêm nàng cái này Sorcerer Supreme pháp thuật thêm vào. Trường kiếm cùng gung nia liền quá 2 chiêu. Thực lực mạnh mẽ Ensign One nửa bước không lui. Đầu chọc ca ngược lại bị ngọn lửa trường kiếm bên vai trái chém nhất kiếm. Miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Đau đến hắn kêu thảm thiết liên tục, xem ra chỉ là một cái may mắn người thường. Thật là không thú vị. Ensign One trong thanh âm mang theo tà khí. Bình thường tiếng nói lúc sau. Như là còn có một người ở che miệng nói chuyện, hai thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Phi thường không phối hợp. Nhưng là nàng không hề sở giác, đầu chọc ca ngã quỵ trên mặt đất. Phía trước về điểm này dũng khí toàn tiêu hao hết. Lúc này tay chân mềm mại. Chỉ biết máy móc mà sau này hoạt động. Căn bản đứng dậy không nổi. Đừng. Đừng. Nhìn Ensign One trong tay lửa cháy trường kiếm. Hắn vội vàng xin tha. Nhưng thanh âm tiểu đến chính mình đều nghe không thấy. Con kiến. Ân. Ensign One chuẩn bị trước chém giết cái này tiểu tạp cá. Lúc sau lại đi đối phó Captain America. Nàng kiếm phong vừa mới đâm ra. Liền thấy một cái bóng đen trực tiếp phát đi lên. Mũi kiếm xuyên qua đối phương ngực. Đối phương không chút nào chú ý. Ngược lại hai tay dùng sức. Gắt gao mà ôm lấy Ensign One. Đồng thời một cái đầu chùy đánh vào đối phương trên đầu. Mũi kiếm từ Captain America ngực xuyên qua. Nóng bỏng máu tê tích ở đầu chọc ca trên mặt. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện lôi thần chi chùy chính đè ở Red Skull ngực. Cái này Hydra đại lão cho rằng Captain America muốn cùng hắn liều mạng. Không nghĩ tới đối phương hư hoảng một thương. Dùng lôi thần chi chùy đè nặng hắn. Chính mình chạy tới chi viện bên kia, mau. Lấy hết can đảm. Sitwell đặc công. Ta tin tưởng ngươi là một cái chân chính anh hùng. Captain America đầy miệng máu tươi. Mất đi lôi thần chi chùy. Thân thể hắn tố chất toàn diện giảm xuống. Bị thần khí xuyên tim mà qua. Ở cái này không biết tên không gian dừng lại thời gian sắp kết thúc. À. Không biết là ủng hộ nổi lên tác dụng. Vẫn là sợ hãi chiếm thượng phong. Liền thấy đầu chọc ca hét lớn một tiếng. Gung nia từ Captain America phía sau lưng đâm vào. Từ Ensign One bụng nhỏ xuyên ra. Đem hai người toàn bộ xỏ xuyên qua. Captain America dựa vào tự mình hy sinh. Đem giữa sân mạnh nhất Ensign One cũng mang vào hố, ha ha. Ta còn là trốn bất quá số mệnh an bài a. Đây là vận mệnh của ta sao? Dãy dụa thật là không hề ý nghĩa. Đáng tiếc a, cung nia tạo thành thật lớn thương thế làm Ensign One cũng đi tới cuối. Cùng, nàng đôi mắt khôi phục thanh minh. Ở đây Di khẩn trương trong ánh mắt. Lão Pháp Sư từ bỏ sử dụng Time Stone ý niệm. Nhẹ nhàng thở dài. Cùng Captain America cùng nhau rời đi cái này không gian, hiện giờ giữa sân liền dư lại kinh hồn. Chưa định đầu chọc ca. Cùng cây búa sau khi biến mất chính mình đứng lên Red Skull, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.